Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 669, vô tình nghiền ép. Một càng, máu, huyết thương khung, không thể nào, ngươi làm sao lại huyết thương khung? Kiều Quang Vinh nhìn chằm chằm Dương Tranh, sợ hãi vô cùng, hắn tu luyện võ công tên là Hồn Thiên Bảo Giám. Chính là hắn sư phó một tà cung chủ Hoàng Phủ cực kỳ truyền thụ. Mà Hoàng Phủ cực kỳ liền là đem Hồn Thiên Bảo Giám luyện đến tầng thứ 9. Cũng liền là huyết thương khung cảnh. Hắn từng xa xa thấy qua Hoàng Phủ cực kỳ thi triển huyết thương khung. Này huyết tinh sát phạt trùng kích thương khung khí thế, khiến hắn vĩnh sinh khó quên. Mà giờ phút này, vậy mà tại một cái vô danh tuổi trẻ trên thân người, cảm nhận được cỗ khí thế kia. Cái này, làm sao có thể? Tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám vô cùng khó khăn. Trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, vậy mà có thể so với bản thân sư tôn. Bản thân sư tôn, thế nhưng là danh xưng Hoàng Triều Võ Lâm đệ nhất nhân a. Như người loại này không có tư cách luyện người đều biết. Ta vì cái gì sẽ không đây? Dương Tranh hỏi ngược lại. Cái này Kiều Quang Vinh cũng tốt. Này Trương Ngạn Trạch cũng được. Danh xưng cái gì văn thừa võ cùng nhau. Trên thực tế tư chất đều một loại. Tâm tính phẩm đức càng là thấp kém. Loại người này, vậy mà tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám. Dương Tranh đột nhiên cảm thấy, trước mắt hai người này tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám là nghiêm trọng có tổn hại cửa này thần cấp. Võ học huy nghiêm, Hồn Thiên Bảo Giám, a không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tu luyện. A Miêu A Cầu cho dù tu luyện, cũng thoát ly không thiên vị mèo A Cầu bản chất. Cầm Kiều Quang Vinh tới nói, mới vừa xử xuất Tử Tinh Sông. Thậm chí ngay cả Phật Quang Sơ hiện cái này thần trưởng thức mở đầu đều nghiền ép không. Có thể thấy, hắn tư chất là có nhiều thấp kém. Người khác nhau tu luyện, Hồn Thiên Bảo Giám. Uy lực bất đồng, cho dù là đồng dạng chiêu thức, uy lực cũng thật to lớn bất đồng. Dương Tranh nếu như thi triển Tử Tinh Sông, nhẹ nhõm nghiền ép ở đây hết thảy cao thủ. Cho dù không cần Tử Tinh Sông, liền dùng đệ nhất cảnh mây trắng khói, cũng có thể nhẹ nhõm làm xong những cái này người. Cái này, liền là thực lực chân chính chênh lệch. Thầy ta Hoàng Phủ cực kỳ, chính là Hoàng Triều Võ Lâm đệ nhất nhân, đã sớm luyện thành huyết thương khung khí sức lực, đã tại trùng kích mạnh nhất tầng thứ 10. Tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì lão đầu. Cùng ta một tà công là địch đều là không sáng suốt. Khuyên người một câu, không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Kiều Quang Vinh sắc mặt một biến, lạnh giọng mở miệng, dùng Hoàng Phủ cực kỳ danh tiếng tới áp Dương Tranh. Hoàng Phủ cực kỳ, ngượng ngùng, bản công tử chưa từng nghe qua. Nhưng mà, Dương Tranh chỉ là cười khẽ một tiếng. Ngươi, Kiều Quang Vinh sắc mặt trầm hơn. Muốn xuất thủ, lại cố nén, bởi vì hắn biết, cho dù xuất thủ, cũng không khả năng là Dương Tranh đối thủ. Huyết thương khung, đây chính là mạnh mẽ đến cực điểm huyết thương khung cảnh a. Mẹ, lão tử mặc kệ ngươi là ai, cút ngay cho ta đi một bên. Đột nhiên, này võ cùng nhau Trương Ngạn Trạch động, dẫn theo đại đao, hướng về phía Dương Tranh liền là bay nhào một đao. A, đáng tiếc, hắn cái này một đao còn không có bổ tới Dương Tranh trước người. Thân thể liền không bị khống chế sau này ngã. Trong tay hắn bên trong thanh kia bất phàm bảo đao, xoạt một tiếng, giống như thủy tinh vỡ vụn. Đụng, võ cùng nhau Trương Ngạn Trạch đâm vào một gốc trên cây. Trong tay đều là tiên huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đầy mắt ngạc nhiên. Hắn một thân Hồn Thiên Bảo Giám khí sức lực không có, ta thực sự khí, hỗn đản, ta thực sự khí a. Trương Ngạn Trạch nộ hống, loại người như ngươi vẫn là hồi kia cái gì một tà cung tìm cái đỉnh núi dưỡng lão đi. Sau đó cũng không cần ra tới gieo họa võ lâm. Dương Tranh mở miệng, vừa mới, hắn tùy ý một trường đánh ra, liền phế rơi cái này võ cùng nhau. Cái này võ cùng nhau, thực tế là quá yếu, nếu không phải là tên này tu luyện hồn thiên bảo giám. Hắn đều lười nhác xuất thủ, tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ta sư tôn hoàng phủ cực kỳ. Kiều Quang Vinh thấy mình sư đệ bị phế, chết tập trung vào Dương Tranh, trong lòng đã nổi lên chạy trốn tâm. Hắn thầm mắng trong lòng, cái này đáng chết tuổi trẻ người đến cùng là lai lịch thế nào? Vì cái gì cảm giác so bản thân sư tôn còn muốn cường hoành hơn? Có sợ hay không? Muốn chờ hoàng phủ cực kỳ tự mình tới bản công tử mới có thể biết được. Văn thừa Kiều Quang Vinh đúng không? Ngươi cũng tu luyện hồn thiên bảo giám, hiện tại đến phiên ngươi. Dương Tranh giơ tay phải lên, đối Kiều Quang Vinh cười một tiếng, liền là một đạo kính khí đánh ra. Đáng chết! Kiều Quang Vinh sắc mặt cự biến, bất chấp trên đất sư đệ, cũng bất chấp thần trưởng truyền nhân, trực tiếp lược thân mà lên, liền muốn chạy trốn. Chỉ bất quá mới bay đến này tường vây phía trước, thân thể hắn liền đột nhiên một trận, bay thế đột nhiên trì trệ, ngay sau đó liền là bịch một tiếng, đâm vào tường kia lên. Kiều Quang Vinh, phế! Một màn này, khiến trong viện tử này tất cả người đều nhìn đến chấn kinh vô cùng. Mặc kệ là thần trưởng truyền nhân, vẫn là y tiên cha con, vẫn là Long Hoa tự một đám cao tăng, vẫn là này Hạng Vô Hận, giờ phút này đều là á khẩu không trả lời được. Văn thừa võ cùng nhau, một tà cung cung chủ tọa hạ hai đại đệ tử, không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể cũng là cao thủ, nhưng mà loại cao thủ này, vậy mà trong nháy mắt liền bị phế. Dương công tử, thật là lợi hại. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, là Phượng Bay Bay, thiếu nữ này, thực tế là chịu đựng không nổi nội tâm kích động, vui mừng hô ra tiếng. Ân, Hạng Vô Hận nhìn thấy Phượng Bay Bay, thần sắc vậy mà khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thiếu nữ này là đẹp đến cực điểm. Trong lòng của hắn như có một thanh âm tại hô, đem cái này mỹ nhân giành lấy tới. Bên kia, nằm ở thần trưởng truyền người bên cạnh Long Qua Nhi cũng nhìn thấy một màn này. Trong lòng có chút ê ẩm, hắn trước đó thấy được đại mỹ nữ, giờ phút này ánh mắt thế mà toàn bộ đều tại kia là cái gì công tử trên thân. Thế mà không có hướng bản thân bên này nhìn một chút. Thầy ta hoàng phủ cực kỳ, tất nhiên sẽ chúng ta báo thù. Trên đất, Kiều Quang Vinh bưng bít lấy ngực bò lên tới. Trong cơ thể hắn giờ phút này kỳ thật còn có chân khí, nhưng mà tu luyện hồn thiên bảo giám, luyện ra tới chân khí một tia cũng không. Cũng liền là nói, mặc dù còn nhớ đến chiêu thức, thế nhưng là căn bản thi triển không ra bất kỳ một chiêu. Khiến hắn tới đi, ta chờ hắn. Dương Tranh hồi một câu, không còn để ý tới hai người này, ánh mắt di động rơi vào này Hạng Vô Hận trên thân, bắt đầu đánh giá cái này Vô Hận. Trước mắt Hạng Vô Hận, chân khí trình độ phá cao, chỉ bất quá còn không hoàn toàn chuyển là lôi đình chân khí. Mà trong tay hắn bên trong cái kia miệng đao, cũng không phải lôi đao, chỉ là một cái địa thần binh phẩm cấp bảo đao. Tên này ra cửa, vậy mà không mang lôi đao. Dương Tranh trong lòng lắc đầu, nguyên bản nghĩ đến gặp Hạng Vô Hận hoặc là Dương Huyền cảm loại hình lôi đao chủ nhân, liền động thủ đoạt lôi đao. Nếu như là hoàn chỉnh lôi đao, liền trực tiếp ném vào tà đế động thiên. Nếu như là không hoàn chỉnh lôi đao, lại còn cho bọn gia hỏa này, khiến bọn họ thu thập hoàn chỉnh, nhưng mà bản thân đoạt nữa. Đáng tiếc, Hạng Vô Hận tên này căn bản là không có mang lôi đao, song tương đương bay bảo, ngàn biến bay vòng Hạng Vô Hận, lôi đao truyền nhân, tin đồn là Tây Sở Bá Vương sau, Nói tới cũng là đúng dịp, ta lần này tới đường Hoàng Triều, đang muốn đi xong tương đương bay bảo một chuyến. Hạng Vô Hận, người tại phía trước dẫn đường như thế nào? Dương Tranh cười mở miệng, nếu như không phải xong tương đương bay bảo đưa tới một phong thư. Nói nhốt Tống Khuyết, muốn hắn này thập phương câu diệt cùng hổ phách để đổi. Hắn cũng sẽ không trước tới cái này đường Hoàng Triều. Ít nhất cũng phải chờ đến thiên tinh xuất thế sau. Dẫn đường, Hạng Vô Hận còn chưa mở miệng. Một bên Mây Bồng Bềnh sắc mặt lạnh lẽo nói. Song tương đương bay bảo há là ngươi nói đi thì đi. Ngươi cái này nữ nhân, dáng dấp xinh đẹp, dáng người cũng tốt, liền là hung một điểm. Ở bên cạnh ta làm cái thiếp thân nha hoàn. Hào hào học học thế nào hầu hạ người còn có cứu. Dương Tranh di động ánh mắt, nhìn về phía Mây Bồng Bềnh. Ngươi, cuồng vọng, Mây Bồng Bềnh giận dữ. Trong tay phi tác khẽ động, liền hướng về phía Dương Tranh oanh kích mà ra. Tay nàng bên trong dây thừng, nhìn như nhẹ nhàng, không nghĩ tới cái này vừa ra tay, lại có như lợi kiếm ra dây cung một loại mạnh mẽ. Cảm tạ, chớ quên, 8888 VIP điểm đánh thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.